Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120 Mỹ hảo một ngày. Từ gặp phải tử thần kết thúc. Dùng: Phân tích, quét mắt sau. Shirakawa Yu mở cửa. Đến đây ủy thác là cái khí chất cao nhã tuổi trẻ tóc dài nữ nhân. Tự xưng Okaya Noriko. Có điều, đối phương tựa hồ cũng không biết phòng tình báo đại biểu phân lượng. Chỉ đem phòng tình báo xem là phổ thông phòng làm việc dáng vẻ. Cũng chính là cái gọi là biểu ủy thác. Không biết tình báo con buôn hàm nghĩa người. Chỉ có thể coi hắn là làm phổ thông thám tử tư. Mời theo liền ngồi đi. Okaya tiểu thư. Không biết ngươi đến Hàn Xá là nghĩ. Hả? Shirakawa Yu nói đến đây. Bỗng nhiên dừng lại. Cũng không phải hắn tận lực giấu chấm, chờ đợi đối phương trả lời, mà là bởi vì hắn phát hiện trước mắt vị này người ủy thác đang phát run. Không sai, chính là mặt chữ ý tứ run. Đối phương câu nệ ngồi ở trên ghế salon sau, song cầm chặt nắm túi sách, hơi run rẩy. Ở phân tích, nhìn kỹ, Shirakawa Yu nhìn ra được. Cái kia cũng không phải là bởi vì nhiệt độ mà sản sinh sinh lý lên run. Mà là nội tâm căng thẳng, tinh thần căng thẳng, khó có thể ức chế run. Nói cách khác, chính là đang hãi sợ. Đến ủy thác cái công tác mà thôi. Sợ cái gì? Shirakawa Yu sắc mặt quái lạ. Ta hôm nay tới nơi này, chủ yếu là nghĩ ủy thác ngài điều tra một người. Ngoặc kép, hắn gọi làm Tsuyoshi Kitagawa. Okaya Noriko không chú ý tới Shirakawa Yu quái lạ vẻ mặt. Thấy hắn hỏi dò, liền quy củ đáp lại. Shirakawa Yu thu hồi vẻ mặt. Lần thứ hai mở ra. Phân tích, năng lực, kiểm tra Okaya Noriko túi sách sau. Gần như đã hiểu cái thất thất bát bát. Nghe qua đối phương nói rõ đơn giản tìm người ủy thác sau. Shirakawa Yu rốt cục vung lên hắn sang sảng âm thanh. Như vậy à, nên rất đơn giản, tiểu thư ngươi có cái gì liên quan với hắn tư liệu sao? Okaya Noriko có chút sốt sắng gật gù. Ta có biển số xe của hắn dãy số. Còn có một tấm hắn tranh chân dung. Một giây sau, nàng bàn tay tiến vào túi sách. Trực tiếp lấy ra một tờ giấy. Tựa hồ là đã sớm chuẩn bị. Shirakawa Yu tiếp nhận trang giấy quét mắt. Mặt trên không chỉ có xe loại. Giấy phép dãy số, còn có một tấm trông rất sống động vẽ tay tranh chân dung. Tranh chân dung là cái người đàn ông tóc dài. Dài cùng chuột đồng tinh người giống như. Khí tức nham hiểm, tướng mạo xấu xí. Không thể không nói. Có vẽ tay chủ quan ác ý bôi đen tính chất. Shirakawa Yu nhìn thấy này mặt đầu tiên nhìn. Theo bản năng liền muốn nhổ nước bọt, đồ vật nhỏ dài thật là rất khác biệt. Có thể nói là tương đương có cá tính. Rõ ràng tướng mạo đặc điểm. Rất thuận tiện vào tay. Bắt đầu điều tra. Như vậy tỉ mỉ tình báo ở tay. Coi như thay cái phổ thông thám tử tư đến. Đều có thể rất đơn giản điều tra rõ. Chớ nói chi là lấy buôn bán tình báo mà sống tình báo con buôn. Liền, Shirakawa Yu cân nhắc một phen sau. Nhất thời ung dung lên. Trái lại bắt đầu đối với vị này người ủy thác cảm thấy hứng thú. Vẽ rất tốt à, Okaya tiểu thư là tranh minh họa sư. Nghe được đột nhiên xuất hiện đề ở ngoài lời. Okaya Noriko hơi sững sờ. Không, ta chỉ là phổ thông công ty viên chức. Vẽ vời chỉ có thể tính hứng thú. Ngoặc kép, lại nói, ngài cảm thấy thế nào? Có thể điều tra ra cái này người sao? Trả lời xong vấn đề. Nàng lập tức đem câu chuyện xoay chuyển ra. Tựa hồ tương đương lưu ý muốn điều tra người này. Shirakawa Yu một mặt bình tĩnh. Trình độ như thế này tìm người. Việc nhỏ, một ngày. Không, nhiều nhất một cái buổi sáng. Liền có thể tra được toàn bộ của hắn tư liệu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Okaya Noriko thấp lông mày rủ mắt nhìn gật gù. Thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, dựa theo chính quy phòng làm việc quy trình, nàng đơn giản lưu lại số điện thoại các loại tài liệu cá nhân. Thanh toán một phần tiền ủy thác sau, liền rời đi phòng tình báo. Liền, ở trong khoảng thời gian sau đó, Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Shirakawa Yu tùy tiện đánh mấy cái điện thoại. Rất nhanh, liền có người vẽ truyền thần lại đây mấy tin tình báo. Đầu tiên là vừa nãy đến vị kia cô gái trẻ tuổi. Okaya Noriko, như nàng nói, là cái phổ thông công ty viên chức. Thân phận, bối cảnh, hết thảy đều không đặc biệt gì. Vị này Okaya Noriko có một vị đã đính hôn bạn trai Yamaguchi Đạt Nam. Chỉ có điều, trước đây không lâu ở một lần hẹn hò cuộc du lịch. Hai người nhưng bởi vì bị phần tử bất lương dây dưa. Không cẩn thận lái xe đụng vào vách núi. Phát sinh tai nạn xe cộ. Yamaguchi bởi vậy bị chết. Okaya Noriko trọng thương nằm viện. Nhưng mà sau khi phục kiện quá trình rất thuận lợi. Okaya Noriko bằng tốc độ kinh người khôi phục khỏe mạnh. Một lần nữa trở lại sinh hoạt hàng ngày. Shirakawa Yu yên lặng nhìn tình báo. Chàng này lớn trải qua không cái gì thắp sáng. Nhưng hôm nay Okaya Noriko đến xin nhờ hắn điều tra người. Nhưng là có rất ý tứ. Vị này tướng mạo vẻ mặt gian rào Tsuyoshi Kitagawa. Chính là dẫn đến nàng bạn trai cũ tử vong bất lương đua xe tộc. Lại là kinh điển báo thù cầu đoạn A. Tương tự tình huống như thế tai nạn xe cộ bất ngờ. Cách đi luật con đường là vô hiệu. Trừng phạt không được cái kia hai cái đua xe tộc. Shirakawa Yu phỏng chừng. Vị này Okaya tiểu thư. 89 phần 10 là muốn điều tra rõ địa chỉ sau. Tự mình giết người. Chính mình chết thay đi vị hôn phu báo thù. Động cơ không có vấn đề gì. Vì lẽ đó, là một cái không người liên quan. Chính mình có biện pháp gì có thể từ bên trong kiếm lời sao? Shirakawa Yu theo thói quen bắt đầu suy nghĩ. Tỉ như, nhường không tồn tại hắc hổ A Phúc trở ra một lần. Thu điểm đắt đỏ thuê kim loại hình. Lấy năng lực của chính mình. Muốn kích động lên Okaya Noriko cừu hận tâm lý cũng không khó. Có thể vấn đề là, đối phương chỉ là cái phổ thông viên chức. Cùng lần trước cái kia xã trưởng thư ký còn không giống. Tài lực khẳng định là không đủ để làm cho nàng thuê sát thủ. Hơn nữa, từ tư liệu đến xem, đối phương phục kiện cực kỳ thuận lợi. Tốc độ khôi phục có thể so với y học kỳ tích. Nói rõ vong phu sau, chính là đối với kẻ cặn bã đua xe tộc cừu hận. Chống đỡ nàng đi đến một bước này. Như vậy ý chí kiên định người, coi như không cần hắn đứng ra kích động. Nội tâm cũng có thể là hận không thể giết cái kia hai cái đua xe tộc. Shirakawa Yu khẽ cau mày. Nghĩ tới nghĩ lui. Không có gì lợi ích có thể ảnh a. Vẫn là đúng quy đúng củ xong xuôi ủy thác. Có thể kiếm lời bao nhiêu tính bao nhiêu đi. Hai cái xuyên pháp luật lỗ thủng hỗn đàn. Đối phương muốn giết liền giết là được rồi. Ngược lại cùng chính mình không quan hệ gì. Chính mình chỉ là không biết chuyện hỗ trợ điều tra mà thôi. Nhận rõ tình hình, Shirakawa Yu ngáp một cái. Ăn qua ở ngoài đưa tới bữa trưa sau. Hắn thu dọn tốt tình báo. Cho Okaya Noriko gọi điện thoại. Được sau khi đồng ý. Lên đường, chuyển động thân thể. Đi vào đối phương trong nhà. Đưa tình báo. Thuận tiện nhận lấy một bộ phận khác tiền ủy thác. Khẽ hát, ở hắn cưỡi đen mô tô qua đi thời điểm. Vốn là tâm tình là rất tốt. Nhưng vừa mới đi tới cửa biệt thự oa, tỷ tỷ ngươi gian phòng thật sạch sẽ nha. Người trước đây là làm công việc gì nha? Ngoặc kép, trong hình đại ca ca là ai nha? Nghe được này quen thuộc ngốc manh âm thanh. Shirakawa Yu đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó mở ra, phân tích, kiểm tra, sắc mặt không khỏi một hông. Mỹ hảo một ngày, từ gặp phải tử thần kết thúc. Conan cái này xui xẻo hài tử. Lại cũng ở Okaya Noriko trong nhà. Hắn có chút không nói gì. Cái gì thao tác? Tiểu thư ngươi muốn giết người kính xin tử thần tới nhà làm khách. Là chỉ lo người khác không tra được ngươi sao? Thở dài. Hắn xoay người muốn đi. Muốn chờ Conan đi rồi lại đến bái phỏng. Miễn cho lại bị hàng này bày ra trương nghiêm túc mặt hoài nghi. Nhưng vào lúc này. Đúng dịp không khéo. Biệt thự cửa lạch cạch một tiếng. Chính mình mở ra, Okaya Noriko cầm một túi rác rưởi đẩy cửa ra, tựa hồ là muốn đi ném rác rưởi dáng vẻ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu trong nháy mắt đau, bi, lên. Okaya Noriko nhìn thấy hắn sau sững sờ. Trinh thám tiên sinh, người đã đến. Conan lúc này cũng nghe tiếng mà đến. Dò ra nửa người, kinh ngạc nhìn về phía Shirakawa Yu. Shirakawa Kaka, người làm sao đến? Ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.